Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 657. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiên cứu và phát triển độc lập, bốn chữ này rất có trọng lượng. Luận văn được đăng tải liên danh thì còn miễn cưỡng nói là ôm đùi được. Kết quả nghiên cứu và phát triển là công sức lao động của mỗi nhà nghiên cứu và cũng là những đứa con của họ. Không nhà nghiên cứu khoa học nào lại giao con của mình cho người khác. Hơn nữa, ai nỡ từ bỏ một công lao lớn như vậy? Những thành tích đó đủ để một người có được chỗ đứng vững chắc trong giới khoa học. Cho dù sau này không tạo được ra thành quả mới nữa, nhưng chỉ dựa vào hai cái này cũng đủ để thu vốn trong nhiều thập kỷ. Lạc Di chào mọi người, cô khẽ cúi đầu, không hề ngạc nhiên trước vinh nhục. Người dẫn chương trình nhìn cô gái trước mặt với đôi mắt đỏ hoe. Bây giờ xin mời cô nói vài câu, mỗi năm có một thành tựu khoa học, thật đáng ghen tị. Cô vẫn còn trẻ như vậy, Lạc Di thoải mái cầm micro cười nói. Xin chào mọi người, tôi tên là Lạc Di, tôi rất vui được gặp các bạn ở đây. Tuy đây là lần đầu tiên làm giám khảo nhưng tôi hiểu được hoàn cảnh của mỗi thí sinh. Tất cả các bạn đều rất xuất sắc và tôi hy vọng sẽ nhận được tin vui từ bạn trong thời gian sắp tới. Đôi mắt cô trong sáng như nước, giọng nói nhẹ nhàng, bàn tay giơ lên điêu uyên dáng và điềm tĩnh. Lời cuối cùng. Tôi đã tự mình tài trợ 15 máy ghi âm và 5 máy nghe nhạc MP3. 10 bạn học đứng đầu sẽ được một máy ghi âm. 5 học sinh đứng đầu sẽ được cả hai. Cố lên! Vì mục đích tiếp thị, vì để bán chạy hàng hơn, cấp trên đã nghiên cứu một chút. Bản thân chiếc bút ghi âm được coi là một vật dụng để học tập và sinh hoạt. Không liên quan đến các sản phẩm quân sự có độ chính xác cao và không được coi là nhạy cảm. Nên đã tuyên truyền rằng đây là bút giống của một cô gái thiên tài. Hiệu quả tiếp thị rất tốt. Máy ghi âm cũng giống như máy nghe nhạc MP3, đã trở thành hai sản phẩm chính của công ty và bán khá chạy. Những tiếng la hét phấn khích vang vọng khắp toàn bộ hội trường. Mặc dù Lạc Di là người ít tuổi nhất, nhưng những câu hỏi của cô lại khó và hóc búa nhất. Chuyên gia ngồi cạnh Lạc Di tên là Tăng Hiểu Phong, có quen biết với cô, họ cùng là thành viên của phái đoàn đến thăm Hoa Kỳ. Lạc Di, hai câu hỏi của cô không chỉ yêu cầu kiến thức về máy tính, mà còn cả kiến thức vật lý, thật sự rất khó. Lạc Di khẽ mỉm cười. Không khó, từ năm nhất tôi đã biết rồi. Đây là một cú ra oai phủ đầu, trấn áp những tuyển thủ học bá này quá dễ dàng. 20 người đứng đầu sẽ vào viện nghiên cứu của cô và trở thành trợ thủ của cô. Chuyện này đã được thỏa thuận từ trước. Phần còn lại phải xem sự yêu thích của cô. Cô không chỉ chọn những sinh viên giỏi nhất ở một chuyên ngành nhất định mà còn muốn xem liệu có ai có trình độ cao toàn diện không. Tăng Hiểu Phong, Lạc Di, lần trước cô đi trộm sư phải không? Để giấu chúng tôi cũng khổ quá nhỉ. Vốn tưởng rằng cô là cháu gái của giáo sư Tiêu, nhưng thực ra cô chỉ dùng nó để che giấu thân phận của mình. Lúc ông ta đáp máy bay về Trung Quốc không thấy cô nên cũng đoán ra được một chút. Lạc Di trợn tròn mắt, giáo sư Tăng, trộm sư gì chứ? Tôi là tốt nhất đó. Tăng Hiểu Phong cười khẩy. Tôi chỉ muốn biết Tiêu Thanh Bình là gì của cô thôi. Bạn trai của tôi, Lạc Di rất thoải mái nói ra. Rất đẹp trai phải không? Bảo sao cô không thích thằng nhóc Trình An Phổ kia? Tăng Hiểu Phong nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Đúng rồi, sau khi chúng tôi trở về Trung Quốc còn xảy ra chuyện gì nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng hỏi, hỏi cái gì tôi cũng không biết. Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối vô lực. Phụt ha ha, lúc đó mọi người đều bị mê hoặc, chỉ có cô dẫn mấy người giáo sư Tiêu hoàn toàn rút lui, được chứ? Cách chương.